Hy vô ý ngước mắt lên nhìn hắn, không có gì, đi thôi, tôi dẫn cô lên phía trước xem, Mục Cảnh Thiên nói, vì vậy. Hai người tiếp tục bước về phía trước, nơi này mặc dù không sung túc, nhưng trên khuôn mặt mỗi người dân ở đây đều toát lên nụ cười thỏa mãn. Xem ra tất cả bọn họ đều rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, thật ra có đôi khi, bình phàm giản đơn cũng là một loại hạnh phúc. Ít nhất không có quá nhiều cảnh đấu đá lẫn nhau, cũng không có những kẻ vụ lợi, khi trái tim trở nên đơn giản, con người sẽ trở nên càng đơn giản. Vui vẻ, cách chương.